Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, 59, đệ 59 chương, Thẩm Hoài cùng Vu Đạo bên kia định hảo thử kính thời gian. Lại lần nữa trở lại mật đường đoàn phim bên này, Sở Mi Ba nghe hắn nói xong, đối cái này tổng nghệ cũng rất cảm thấy hứng thú. Trên thực tế, một lần nữa trở lại thế gian sau, Sở Mi Ba đối với diễn kịch các loại hình thức đều thực cảm thấy hứng thú. Thẩm Hoài liền đem Trương Lị nói những cái đó nói cho Sở Mi Ba. Không nghĩ tới Sở Mi Ba vừa nghe, biểu tình thế nhưng khó được toát ra vài phần, ghét bỏ, Vân Xước Di, Thẩm Hoài cũng ý thức được nàng biểu tình có chút không đúng. Các ngươi có xích mích, Sở Mi Ba hàm hồ vài câu, lại không có nói ra cái gì. Thẩm Hoài cũng liền tạm thời đem cái này phóng tới một bên. Hỏi, ta biết ngươi trước kia học quá hát tuồng, nhưng hiện tại thân thể này rốt cuộc không có trải qua huấn luyện. Ngươi muốn diễn lại là nổi danh nữ lão sinh Vân Xước Di. Ngươi có mấy thành nắm chắc? Sở Mi Ba liễm mi suy tư một lát, theo sau liền thanh sướng một đoạn ngắn. Tuy nói bởi vì giọng nói có chút hạn chế, nhưng đích xác có vài phần Vân Xước Di phong phạm, ít nhất lừa gạt người ngoài nghề là vậy là đủ rồi. Trừ bỏ Vân Xước Di, còn có một cái khác tương đối quan trọng nhân vật, là trong lịch sử nổi danh hồng nhan họa thủy, lấy thiện vũ nổi tiếng hậu thế. Cũng may Sở Sở trước kia học quá khiêu vũ, Sở Mi Ba sống lại sau cũng không có thả lỏng, chỉ cần huấn luyện một đoạn thời gian, mặc kệ là kinh kịch dáng người, vẫn là cổ điển vũ, nàng hẳn là đều không có vấn đề. Thẩm Hoài trong lòng hiểu rõ, trong đầu đã hiện lên vài cái tên, thừa dịp thử kính phía trước, thỉnh người lại đây phụ đạo Sở Mi Ba. Có thể dự đoán, lúc sau trong khoảng thời gian này, Sở Mi Ba gặp qua đến càng thêm vất vả. Đối với này đó, Sở Mi Ba chính mình lại là không sợ, chỉ cần là cùng diễn kịch có quan hệ, nàng liền chưa từng có lùi bước quá. Không, cũng không thể nói như vậy. Gần nhất nàng cùng Văn Hàn Giật đáp diễn thời điểm, liền rất bất đắc dĩ. Văn Hàn Giật người này tính tình là thực hảo, chính là trời sinh liền không thích hợp diễn kịch, dùng hiện tại nói tới nói, chính là hắn người này có thực trọng thần tượng tay nải. Chính là diễn kịch loại chuyện này, phải làm, chính là đánh nát chính mình. Một lần nữa tiến vào một cái tân nhân vật, ở các loại học viện điện ảnh chung, biểu diễn hệ đệ nhất khóa chính là giải phóng thiên tính. Chính là hy vọng diễn viên tiếp thu không hoàn mỹ chính mình cũng xóa cảm thấy thẹn tâm. Nhưng mà Văn Hàn Giật tiếp thu sở hữu huấn luyện, lại sớm thành thói quen đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt tùy thời biểu hiện cấp fan xem. Hắn căn bản vô pháp thoát khỏi chính mình nhân thiết. Tự nhiên cũng liền không thể nào nói đến biểu diễn, này hai người căn bản là tương phản, càng đừng nói, Văn Hàn Giật chính mình cũng không nỗ lực, quên từ loại chuyện này quả thực chính là chuyện thường ngày. Nếu không phải Sở Mi Ba tự thân khống chế năng lực cực cường, chỉ sợ đã sớm bị hắn mang ra diễn, vì thế, ở mật đường như vậy một cái đơn giản vườn trường kịch. Nàng lại cảm giác so thiên cơ còn muốn mệt rất nhiều lần. Duy nhất vui mừng, đại khái chính là Đào Huyên Huyên ở diễn kịch trong quá trình. Dần dần cảm nhận được diễn kịch thú vị địa phương, gần nhất rõ ràng so phía trước phải dùng tâm nhiều. Đào Huyên Huyên tính cách ngạo kiều không thảo hỉ, nhưng có lẽ là bởi vì cùng Văn Hàn Giật diễn kịch thời điểm quá mức thống khổ. Làm nàng thập phần hoài niệm cùng Sở Mi Ba ở bên nhau thời điểm. Cái loại này một cái quá khoái cảm, vì thế đối Sở Mi Ba thái độ rõ ràng so phía trước hảo rất nhiều. Đường đường cũng là hàng ngày hỏng mất, chính mình cảm nhận chung nam chủ biến thành cái dạng này. Thật là chết tâm đều có, chỉ là nề hà nàng hiện tại tuy rằng làm tổng biên kịch. Nhưng vẫn như cũ là đoàn phim không ai quan tâm tiểu trong suốt. Liền tính nói cái gì cũng không ai coi trọng. Đường đường ở đoàn phim cũng không ai có thể nói hết. Vì thế chỉ có thể thừa dịp Sở Mi Ba hạ diễn thời điểm tìm nàng tâm sự. Sau đó trò chuyện, thuận tiện liền đem Sở Mi Ba bài thi cấp sửa lại. Sở Mi Ba thế mới biết, Đường Đường trước kia thế nhưng là đại học bá, nếu không phải bởi vì thực thích điện ảnh cùng phim truyền hình. Lúc này mới đi khảo biên kịch, bằng nàng năm đó điểm, thì đậu trung kinh đại học là không có nửa điểm vấn đề. Vì thế, nguyên bản là vì khai đạo Đường Đường, tới rồi cuối cùng liền biến thành lớp học bổ túc. Sở Mi Ba, ngoặc kép, bất quá Đường Đường giảng đề thập phần rõ ràng. So Thẩm Hoài cho nàng tỉnh kia mấy cái gia giáo cũng không kém. Cho nên Sở Mi Ba hết chỗ nói rồi một phút đồng hồ. Liền rất mau tiếp nhận rồi Đường Đường lão sư phụ đạo. Nhưng Đào Huyên Huyên liền không vui. Nàng ánh mắt cao, bằng hữu thiếu đến đáng thương. Thật vất vả xem Sở Mi Ba còn tính thuận mắt. Không nghĩ tới mỗi ngày đều phải cùng Đường Đường đoạt người. Nàng nghĩ Đường Đường có thể cho Sở Mi Ba học bổ túc. Chính mình cũng không kém. Nàng cao trung chính là đứng đắn ở nước ngoài đọc. Tiếng Anh vẫn là thực tốt. Vì thế, đoàn phim mọi người liền nhìn đến. Nữ chính cùng biên kịch đều vây quanh nữ xứng chuyển. Hoàn toàn không có người để ý tới nam chính. Không chỉ như vậy. Ngày nọ Nhạc Giai Manh cố ý lại đây đoàn phim bên này xem Sở Mi Ba. Ai ngờ đến Sở Mi Ba mở ra cửa phòng, nàng đôi mắt lập tức liền trợn tròn. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Đào Huyên Huyên nghe được quen thuộc thanh âm, cũng lập tức đứng lên, chọi gà giống nhau mà trừng trở về. Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Sở Mi Ba chỉ có thể trước làm Nhạc Giai Manh tiến vào. Nhạc Giai Manh xoa eo. Hùng hổ nói, ta cùng ngươi nói, ngươi có cái gì hướng về phía ta tới? Nếu như bị ta biết ngươi dám khi dễ ta Mi tỷ, ta liền nói cho ngươi ca. Đào Huyên Huyên hừ lạnh một tiếng, vẫn là này nhất chiêu, ngươi liền không thể có điểm tân ý. Ta muốn làm cái gì? Ngươi cảm thấy ta ca thật có thể quản đến ta? Nhạc Giai Manh, Đào Huyên Huyên, Nhạc Giai Manh. Sở Mi Ba ấn trên trán gân xanh, âm thanh lạnh lùng nói, lại xảo hai người các ngươi liền đi ra ngoài, Nhạc Giai Manh. Ngoặc kép, Đào Huyên Huyên, ngoặc kép, hai người cũng không dám nói nữa. Đào Huyên Huyên nhân cơ hội đặt mông đẩy ra Nhạc Giai Manh. Ai khi dễ nàng, ta tự cấp nàng học bù được không? Nhạc Giai Manh lúc này mới thấy được trên bàn sách giáo khoa. Tức khắc, ngoặc kép, mắt thấy hai người thật đúng là muốn bắt đầu học tập. Nhạc Giai Manh vội vàng nói, Mi tỷ, ta cũng có thể giúp ngươi học bù. Đào Huyên Huyên cười lạnh, bổ cái gì, bổ ngươi vừa mới đạt tiêu chuẩn tuyến toán học sao? Nhạc Giai Manh, Đào Huyên Huyên, Đào Huyên Huyên, Nhạc Giai Manh, Sở Mi Ba đã không thể nhịn được nữa. Muốn mở miệng đem hai người đuổi ra đi, môn lại bị người gõ vang lên. Ba người xem qua đi, nhìn đứng ở ngoài cửa Thẩm Hoài. Thẩm Hoài khẽ cười nói, còn rất náo nhiệt, Sở Mi Ba, ngoặc kép, Thẩm Hoài lại đây, là mang Sở Mi Ba đi thử kính. Bởi vì thời gian khẩn trương, chỉ có thể làm Đồng Vân chậm rãi thu thập đồ vật. Hắn tắc trước cùng Sở Mi Ba qua đi, ta đã cùng đạo diễn Thỉnh Hào giả. Hôm nay buổi tối phi cơ đi Mộc Giang Thị. Hậu thiên thử kính, Sở Mi Ba kinh ngạc nói. Nhanh như vậy, Thẩm Hoài gật gật đầu. Vu đạo yêu cầu nghiêm khắc, nếu chúng cử nói, là còn muốn đi học. Bất quá nghe nói lần này trợ diễn diễn viên, rất nhiều đều là quốc gia thoại kịch viện diễn viên gạo cội. Người cùng bọn họ hẳn là sẽ có rất nhiều cộng đồng đề tài, Sở Mi Ba như suy tư gì. Phi cơ thực mau tới rồi Mộc Giang Thị, bởi vì thời gian quá muộn. Hai người liền trước nghỉ ngơi, có cái gì ngày hôm sau buổi sáng lại nói. Sáng sớm hôm sau, hai người đi ra ngoài ăn bữa sáng. Sở Mi Ba thấy Thẩm Hoài như cụ cái gì đều không nói. Cũng không có kiên nhẫn, nàng buông trong tay chiếc đũa. Thẩm đại người đại diện, người đến cho ta một lời giải thích đi. Thẩm Hoài luôn luôn quy hoạch hợp lý. Liền tính là vì thử kính, kia hôm nay đến cũng có thể. Hà tất vội vội vàng vàng muốn đuổi ở đêm qua lại đây đâu. Thẩm Hoài cũng biết không thể gạt được nàng. Ăn qua bữa sáng liền mang nàng đi mục đích địa. Này thoạt nhìn như là nhà ai sân. Cổ kính, lại không có treo biển hành nghề biển. Nhưng hai người đi vào đi. mới phát hiện có khác thiên địa. Bên trong là một cái hai tầng lâu cao tiểu lâu, trình hồi hình chữ, trung gian một người cao lớn giả cổ sân khấu kịch, phía dưới bãi rất nhiều cái bàn cùng trường ghế. Có không ít người đều ở uống trà nói chuyện, phía Mani Thẩm Hoài mang theo Sở Mi Ba ngồi xuống. Điểm nước trà, mới hỏi nói, người biết đây là địa phương nào sao? Sở Mi Ba khắp nơi đánh giá một chút, kỳ thật vừa tiến đến nàng liền cảm thấy có chút quen thuộc. Này căn bản là dân quốc khi sân khấu bộ dáng. Chỉ là nàng nguyên bản cho rằng đây là mượn cái mánh lới quán trà. Nhưng nàng vừa mới nhìn kỹ sân khấu kịch thượng, mới phát hiện kia đồ vật đều là có chú ý. Thoạt nhìn thế nhưng là thật sự sân khấu kịch. Sở Mi Ba một suy tư, mới nói, này sân khấu kịch cùng ta thử kính có quan hệ. Nàng dừng một chút, nhà này cửa hàng lão bản họ Tiết. Thẩm Hoài cười rộ lên, là, đây là Tiết tiên sinh ra sản nghiệp. Hôm nay, vị kia tiểu vân xước di Tiết Linh liền sẽ lên đài, Sở Mi Ba. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đúng là như thế, Thẩm Hoài khẳng định nàng. Theo sau lại nói, bất quá, Tiết gia là hí khúc thế gia. Hơn nữa Tiết tiên sinh cùng Vu đạo vẫn là vong niên bạn tốt. Ngươi muốn cạnh tranh nhân vật này, nếu là không thể rõ ràng so đối phương xuất sắc thập phần. Chỉ sợ chưa chắc có thể bắt được nhân vật này, hắn lời này. Làm Sở Mi Ba biểu tình rốt cuộc ngưng trọng lên. Thẩm Hoài nói tiếp, tại đây mấy cái nhân vật chung, Vân Xước Di xem như xuất diễn nặng nhất, Tiết Linh có thể bị gọi tiểu Vân Xước Di. Tất nhiên là có vài phần bản lĩnh, nàng nếu có thể đủ hoàn mỹ mà sắm vai ra Vân Xước Di. Chỉ sợ vị trí này liền phi nàng mặc trúc nhưng mà Thẩm Hoài nói như vậy. Sở Mi Ba biểu tình ngược lại dần dần thả lỏng, ngươi ngàn dặm xa xôi đem ta đưa tới bên này. Tổng không có khả năng chính là làm ta kiến thức một chút đối thủ của ta có bao nhiêu cường. Đả kích ta tin tưởng đi. Thẩm Hoài cười lắc đầu. Đương nhiên không phải, hắn nhìn Sở Mi Ba. Ta tra quá tư liệu. Người phía trước ở Lê Viên học diễn. Khi đó Vân Xước Di còn không có nổi danh. Người cùng nàng đánh quá không ít giao tế. Đúng không? Sở Mi Ba ninh một chút mày. Tựa hồ nhớ tới cái gì không quá vui sướng hồi ức. Không sai, Thẩm Hoài buồn cười nói. Mặc kệ các ngươi trước kia từng có cái gì, hiện tại đều đi qua. Vì được đến nhân vật này, ngươi thế tất đến hảo hảo học một chút nàng, hắn dừng một chút. Ta bên này được đến tin tức, Vu đạo hôm nay cũng sẽ lại đây nghe diễn. Nếu hắn đối Tiết Linh thực vừa lòng, ngày mai có lẽ cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu. Cho nên, đây là ngươi bắt được nhân vật này duy nhất cơ hội. Hết chương.